Chương 1090, Thủy quân nhân tuyển. 44, thật sao Bỉ Lì kinh hỉ nói, không nghĩ tới vấn đề này lập tức đạt được giải quyết. Ừm, ta sẽ an bài phương diện này người chuyên nghiệp viên, tới dạy các ngươi như thế nào trồng, quản lý. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y, hắn nhất định phải giúp nhân ngư giải quyết những này khẩn cấp, cũng coi là giúp các nàng tan vào Hán Vương Triều, trở thành trong đó một bộ phận đi. Về sau nhân ngư tộc sẽ chỉ trở thành Hán Vương Triều một bộ phận, tương đương với cổ đại chư hầu không sai biệt lắm, về sau sẽ chậm chậm đồng hóa mất. Mà lại, cái này trồng lương thực, cũng đối Hán Vương Triều có chỗ tốt. Nhân ngư tộc cùng Hán Vương Triều có kinh tế vãng lai, đồng hóa tốc độ sẽ càng thêm nhanh chóng. Thật sự là rất đa tạ Lưu Phong các hạ rồi, thật sự là giúp nhóm chúng ta tộc nhân đại ân. Bỉ Lì cảm động nói. Còn có vấn đề khác sao nói ra một lượt. Lưu Phong khẽ cười nói. Tây Bỉ Lì lập tức chi ấp đúng bắt đầu, đúng là còn có nhiều vấn đề, trong đó một cái vấn đề lớn nhất lại là không có ý tứ mở miệng. Nàng đã nhận Lưu Phong chiếu cô nhiều lắm, nói thêm gì đi nữa liền có chút được voi đòi tiên. Lưu Phong nhìn ra nhân ngư thiếu nữ không có ý tứ, mở miệng nói, nói đi, ta không phải ngươi bằng hữu sao? Xác thực, xác thực có một vấn đề. Bỉ Lì cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, ngươi nói xem. Lưu Phong bưng lên nước trà. Lưu Phong các hạ có thể hay không bán điểm vũ khí cho nhóm chúng ta, ta sợ gặp lại hải tặc như thế tình huống, có binh khí sau nhóm chúng ta mới có thể huấn luyện kỵ sĩ. Bỉ Lì thần sắc ngưng trọng nói, vũ khí ta có thể bán ngươi một chút, nếu có cần, ta còn có thể phái đội tàu tới cách Lâm Thành đóng giữ. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, no y hiện tại cách Lâm Thành trên danh nghĩa là nhân ngư tộc, trên thực tế lại là Lưu Phong lãnh thổ. Dù sao ngoại trừ nhân ngư vài tòa thành bên ngoài, còn lại địa phương tất cả đều là Hán Vương Triều lãnh thổ. Phái ra đội tàu cũng chính là tương đương tại bảo hộ chính mình lãnh địa. Quá tốt rồi. Bỉ Lý lập tức thở dài một hơi, vấn đề này nhường nhân ngư thiếu nữ gần nhất đều khó mà ngủ. Các ngươi xác thực hẳn là nhiều huấn luyện một cái kỵ sĩ, hơn một tháng sau Phở Lẹn Đở Đế Quốc sẽ tiến đánh nhóm chúng ta bên này. Lưu Phong trầm giọng nói. Nhanh như vậy sao? Bỉ Lì con mắt màu xanh lam trường đại đạo. Nàng tại thành Trường An thời điểm, liền đã theo An Lị đám người miệng là biết được, những cái kia hải tặc chính là đến từ cái này gọi Phở Lẹn Đở Đế Quốc địa phương. Mà giờ y xa nhân ngư vịnh cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy đến. Theo tin tức đáng tin, sẽ không vượt qua 2 tháng. Lưu Phong gật đầu nói. Bỉ Lý lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, thẳng tắp sống lưng hỏi, mời kỹ càng nói cho ta một chút. Phở Lẹn Đở Đế Quốc xâm chiếm tuyến đường đơn giản chính là 2 đầu, đệ nhất đại khái dẫn đầu là theo duyên hải bên bờ, Hải Diêm Thành làm đột phá khẩu khả năng phi thường lớn. Lưu Phong chống đỡ một miệng trà, phân tích nói, thứ hai chính là cửa sông U Thủy Hà Đạo, vậy nếu như là thứ hai con đường dây, cách Lâm Thành rất có thể sẽ bị lan đến gần. Lưu Phong các hạ ý tứ Bỉ Lì thỉnh giáo. Nhóm chúng ta tự nhiên là sẽ có đội tàu trú đóng ở bên này, nhưng là hiểu kỹ năng bơi binh sĩ quá ít, ta nghĩ tại các ngươi nhân ngư tộc bên trong chiêu mộ binh sĩ, thành lập là một đội thủy quân. Lưu Phong đặt chén trà xuống, chân thành nói, ta muốn đem những địch nhân kia chặn đường tại U Thủy Hà cửa sông địa phương, cờ nở rất nhiều quen thuộc kỹ năng bơi binh sĩ, dạng này QNZ sẽ không lan đến gần cách Lâm Thành cùng đất liền thành thị. Đúng vậy, chiêu mộ nhân ngư binh sĩ chính là hắn tới đây mục đích một trong. Cái này Bỉ Lì chần chờ. Tương đương với nhóm chúng ta là 2 nước ở giữa đồng minh hợp tác, binh sĩ có thể dẫn lương đồng, lại có rất nhiều phúc lợi. Chiến tử còn có kết xù tiền trợ cấp có thể dẫn, hậu đại đứa bé có thể miễn phí nhập học biết chữ đến trưởng thành. Lưu Phong giải thích nói, cái này ta không làm chủ được. Ta cờ ơn nở cùng phụ vương bàn bạc một cái trước. Bỉ Lì trầm tư một cái rồi nói ra. Dạng này chính sách, nàng cũng là lần thứ nhất thương thảo, căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm, cũng không dám cầm các con dân mạo hiểm. Có thể. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười gật đầu. Hắn hiện tại chỉ là đem lợi và hại nói ra, về phần có đáp ứng hay không liền xem nhân ngư thiếu nữ cùng với nàng phụ vương trao đổi kết quả. Được. Bí lì gật đầu nói. Bữa tối kéo dài hơn một giờ mới kết thúc, ở phía sau nửa đoạn thời điểm, lại quay lại các thiếu nữ nhẹ nhõm nói chuyện phiếm không khí, nhường bị lì buông lỏng không ít. Ăn xong bữa tối về sau, Lưu Phong bọn người được an bài đến gian phòng đi nghỉ ngơi. Đạp đạp đạp bí lì hiện tại ngay tại đi hướng cha vương phòng ở giữa, muốn đi cùng cụ sần bàn bạc một cái. Phụ vương, ngươi đã ngủ chưa? Bí lì ở ngoài cửa hô. Là bí lì a. Vào đi. Cụ sần thanh âm hùng hậu vang lên. Cách có chuyện gì sao? Cụ sần ra hiệu nhân ngư thiếu nữ ngồi xuống. Bữa tối thời gian, ta hội kiến Hán Vương Triều Quốc Vương Lưu Phong. Bí lý nghiêm túc mặt no y là có cái gì không làm được quyết định sự tình sao? Cụ sần hỉ hệ u do bảo bối nữ nhi. Lưu Phong các hạ nói nhóm chúng ta có thể trồng lúa nước cũng sẽ cho nhóm chúng ta hạt giống. Bọn hắn còn có thể thu mua chúng ta lương thực. Bí lì đem lúa nước nói chuyện nói ra. Cái này rất tốt, trước ngươi không phải còn tại lo lắng không có thu nhập nơi phát ra nhà, hiện tại vừa vặn giúp nhóm chúng ta giải quyết. Cu Sần vui vẻ nói. Đúng vậy a, Lưu Phong các hạ thật là cái người tốt. Bí lì tán đồng gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, hắn còn để một cái đề nghị. Nói một chút. Cụ sần sờ lấy dâu riêng no y chính là Lưu Phong các hạ, nghĩ tại nhóm chúng ta tộc nhân bên trong chiêu mộ binh sĩ, tạo thành một chi trên nước quân đội, dùng cái này để chống đỡ phở lẹn đỡ đế quốc xâm chiếm. Bí lý như nói thật no y tại chúng ta tộc nhân bên trong chiêu mộ binh sĩ bọn hắn Hán Vương Triều không có binh lính sao? Cụ sần cao mày nói. Không phải, Lưu Phong các hạ có ý tứ là bí lý đem hôm nay Lưu Phong nói lợi và hại. Cùng là thủy quân phúc lợi cũng nói với cụ sần. Là binh sĩ có lương đồng còn có phúc lợi, cụ sần kinh ngạc nói. Phụ vương, ngài cảm thấy thế nào? Bí lì thăm dò tính hỏi. Cái này thủy quân đáng tin cậy sao? Cụ sần ngồi tại trên xe lăn hỏi. Lưu Phong các hạ nhân phẩm ta tin được, lại thêm hắn cũng cho nhóm chúng ta phân chia thành thị, còn giúp nhóm chúng ta giải quyết làm việc, đồ ăn vấn đề. Bí lì chắc chắn no y ngươi đã như vậy tin tưởng hắn, như vậy thì dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi. Cu sần nói khẽ. Hắn hiện tại đến bồi dưỡng nữ nhi tự chủ độc lập tính, mà lại trong nước chiến đấu thật là nhân ngư cường hạng. Nếu như Lưu Phong đội tàu không có giữ vững địch nhân xâm chiếm, kia bước kế tiếp cũng là đến cách Lâm Thành, đây là không có biện pháp trốn tránh. Phụ vương, ngươi đáp ứng? Bí lì kinh ngạc nói. Ngươi dự định phái bao nhiêu người đi? Là thủy quân cụ sần nhẹ giọng hỏi, nếu là nhân số quá nhiều cũng không bằng lòng. Ta dự định trước hết để cho 1.000 người đi trước. Bí lì tại tới thời điểm liền đã suy nghĩ qua. 1.000 người sao? Cụ sần hé miệng tự hỏi. Là nhiều lắm sao? Bích lệ là sẽ nhỏ giọng hỏi. Không, liền 1.000 người đi, xem trước một chút cái gì tình huống. Cụ sần nhẹ lay động đầu no y tốt. Vậy ta ngày mai liền cùng Lưu Phong các hạ bàn bạc chuyện này. Bí lì thanh thúy thanh no y cái này bối rối nàng thật lâu vấn đề xem như giải quyết một nửa, ăn ở đạt được giải quyết, bước kế tiếp chính là chống cự phở lẹn đờ đế quốc xâm chiếm.